mang theo kho hàng trở về thập niên 80. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hơi tốn 40 đồng. Nói không đau lòng là không thể nào. Nhưng cũng may thứ này có thể sử dụng lâu dài. Nghĩ như vậy, trong lòng cô cũng dễ chịu không ít. Lúc này tốn nhiều tiền như vậy, cô vốn định cứ như vậy rời đi. Nhưng mà lại nghĩ đã tới nơi này rồi, nếu như không đi dạo một vòng ở bên trong, vậy thì sẽ uổng phí mất số tiền đi xe buýt ngày hôm nay. Cô còn nhiều tiền trong túi nữa. Lúc Lâm Niệm đến, cố ý hỏi giá chăn bông ở công ty cung cấp. Chăn bông dài 1m5, tính cả chăn, một giường chăn bông là 25 đồng. Lúc cô tới đây, trong tay có tổng cộng 89 đồng. Trừ đi 65 đồng tiền đồ lót và chăn bông, trong tay cô cũng chỉ còn lại 24 đồng. Trong khách sạn bao 3 bữa cơm và chỗ ở, cô lại không chi tiêu khác. Số tiền này cần chống đỡ đến đầu tháng 11. Lúc đi vào trong chợ, Lâm Niệm vừa nhìn tình hình cửa hàng hai bên, vừa tính toán trong lòng. Thời tiết của thời gian kế tiếp nhất định sẽ lạnh. Tháng 10 có thể mặc trang phục mùa thu. Tháng 11 cơ bản phải mặc trang phục mùa đông. Nhưng công việc của cô chủ yếu là ở phía sau bếp. Bình thường phía sau bếp tương đối lạnh. Thời tiết trở lạnh sẽ lạnh hơn rất nhiều. Nghĩ như vậy, cô dứt khoát trực tiếp mua thêm mấy bộ quần áo dày một chút. Cần phải thay giặt, nên ít nhất cần 2 bộ. Xác nhận trong túi tiền của mình không có nhiều tiền lắm, cô cũng không dám tiêu xài nhiều. Cũng chỉ đi tìm cửa hàng bán quần áo. Sau khi so sánh mấy cửa hàng với nhau, cô đã mua 2 bộ quần áo ở một cửa hàng trong số đó. Một bộ quần áo bao gồm áo và quần, đều có chất liệu dày, kiểu dáng tương đối cũ, nhưng giá rẻ, chỉ cần 10 đồng là mua được một bộ. Cô trực tiếp hạ quyết tâm mua 2 bộ, tiêu hết 20 đồng này, Lâm Niệm chỉ còn lại 4 đồng. 4 đồng này cũng không mua được gì. Đang lúc cô định rời đi, đột nhiên thấy được một cửa hàng bán khăn mặt. Hơn nữa cũng vừa vặn đụng phải vị khách trước đó mặc cả giá từ 2 hào xuống 1 hào 5 phân tiền. Đừng nhìn chỉ là 5 phân tiền. Lợi nhuận của khăn mặt vốn đã thấp. Có thể đè xuống 5 phân tiền đã rất lợi hại. Lâm Niệm bóp bóp ví tiền trong tay. Vẫn cố lấy dũng khí tiến lên. Sau một phen trao đổi, cô bỏ ra 3 đồng mua 20 cái khăn mặt. Ban đầu thấy cô mua ít người đó còn không muốn bán. Nhưng cũng may là cô có vận khí tốt, vừa vặn đụng phải người phía trước đè giá xuống. Ông chủ tiệm thật sự không có lời gì để nói. Cho dù người phía trước mua thêm 20 cái, cũng gật đầu đáp ứng. Một phen lăn qua lăn lại này, số tiền trong tay Lâm Niệm cũng chỉ còn lại 1 đồng. Lúc đến công ty cung cấp, cô chỉ có thể tiếc nuối nhìn về phía những thứ mình vốn nhìn chúng. Bỏ ra 25 đồng mua một cái chăn bông có sẵn. Cũng may người ta tặng bao tải đựng chăn bông. Cô thuận tay bỏ khăn mặt, quần áo và đồ lót mình mua ở chợ bán sỉ vào trong bao tải. Trước khi đi, cô vẫn cắn răng, quay đầu lại mua mấy quyển sổ trống ở công ty cung cấp. Tuy rằng hiện tại cô thật sự không có tiền, nhưng mấy phân tiền một quyển sổ, cô vẫn mua nổi. Cùng lắm thì một tháng kế tiếp vẫn phải căng thẳng sống như tháng trước thôi. Dù sao trong khách sạn cung cấp thức ăn, cung cấp chỗ ở, không cần lo lắng về vấn đề ăn ở. Ôm ý nghĩ một người ăn no cả nhà không đói bụng, Lâm Niệm mang theo bao tải một đường về tới khách sạn. Lúc này trong ký túc xá tất nhiên cũng là không có người. Cô cũng vui vẻ tự tại. Sau khi lấy những thứ ở trong bao tải ra, cô đem chăn bông trải cẩn thận lên giường. Không có đệm lưng, cô liền dùng chăn gấp thành một chiếc đệm lưng. Đến thời điểm đi ngủ, lúc đó chui vào trong động phía trước là được rồi. Buổi tối đoàn một đoàn, cũng có thể thoải mái ngủ một giấc thật ngon. Cách chương.